dừng lại một chút, tự hồ có chút do dự. Nhưng Hàn Lập vừa mới thưởng thức tư vị tuyệt vời của việc ăn quan cầu khác, nên không muốn bỏ qua đối phương, cũng không lo lắng thực lực hai bên khác biệt, liền vọt tới. Đối phương thấy vậy cũng xông lên cắn xé nhau. Thể tích đối phương tuy lớn hơn Hàn Lập nhưng suy yếu vô lực, rõ ràng chỉ là có cái mã, so với quan cầu màu vàng chống đỡ còn yếu hơn. Cũng không đợi bị đánh bại, bắt đầu hướng ra phía ngoài chạy trốn. Hàn Lập không chịu buông tha đối phương, mau chóng đuổi theo. Nhưng đối phương thật sự giảo hoạt, mỗi khi bị bắt được lại đem bộ phận bị bắt đó tách ra, bản thân lại tiếp tục chạy trối chết. Cứ như vậy nó cũng có thể chạy thoát được. Bất quá thể tích của nó lúc này cũng chỉ còn 1/3 so với trước đây. Trải qua hai cuộc chiến đấu, chỗ này lại được Hàn Lập tiếp tục độc chiếm. Quan cầu mà hắn hóa thân lại tiếp tục người khác tới. Nhưng đáng tiếc đợi mãi cũng không có ai tới. Một lúc sau, nó cũng không thèm để ý, vẫn một thân một mình khoan khoái phiêu đãng. Cũng đã qua thật lâu, từ hồ sẽ vĩnh viễn như vậy. Chương 57: Thân tỉnh địch vong. Một cảm giác lạnh lẽo từ nơi bí ẩn nhất trong lòng chậm rãi bừng lên, rất nhanh chạy khắp toàn thân Hàn Lập, đem Hàn Lập từ trong cơn mê man tỉnh dậy. Hàn Lập vừa tỉnh lại đã cảm thấy đầu nặng vô cùng, mơ hồ rất đau, toàn thân thể đều mềm nhũn suy yếu vô lực, như là bệnh nặng mới khỏi. Cố gắng mở hai mắt ra, mí mắt cũng nặng vô cùng, không cách nào nhúc nhích. Trong mơ hồ, Hàn Lập nhớ lại tất cả sự tình phát sinh lúc trước hôn mê. Hắn giật thót, rùng mình một cái, ý nghĩ lập tức thanh tỉnh lại vài phần, bởi vàng bắt đầu kiểm tra tình trạng của cơ thể. Ôi, hình như không bị chiếm cứ thân thể. Mặc dù không mở được hai mắt, nhưng toàn thân trên dưới không thoải mái khác thường, xác thật nói cho hắn biết cả thân thể lại lần nữa đã trở về với hắn. Chẳng lẽ Mạc đại phu đã thất bại? Hàn Lập bị đả kích bởi sự ngạc nhiên ngoài ý muốn, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không thể giải thích được. Đè nén sự hưng phấn trong lòng, Hàn Lập cố gắng hồi phục lại khí lực của bản thân, cố gắng mở mí mắt lên để thấy rõ sự vật xung quanh. Mới vừa mở mắt ra, chỉ thấy một gương mặt đầy tóc bạc, khô gầy tiều tụy, cực kỳ già nua. Đúng là khuôn mặt của Mạc đại phu hóa lão năm đó. Chỉ là nhìn qua, từ hồ so với trước kia còn muốn già hơn 10 tuổi, già đến mức không thể già hơn. Lúc này hai mắt hắn trợn tròn, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Hàn Lập. Hàn Lập lấy làm kinh hãi, cả cơ thể trên dưới lập tức căng thẳng, cảm giác suy yếu bay lên 9 tầng mây. Trong lòng hắn chỉ còn một ý niệm duy nhất, chính là phải ra tay trước, tiên hạ thủ vi cường. Đã trải qua sự giáo huấn lần trước, Hàn Lập nói cái gì cũng sẽ không lại để bản thân dễ dàng bị người ta chế ngự. Nhưng sau đó Hàn Lập phát hiện sự khác thường. Ánh mắt đối phương ngừng trệ, vẫn không nhúc nhích, cũng không có tiếng hô hấp, phảng phất đã sớm chết từ lâu. Hàn Lập hạ chân mày, nhưng trong lòng vẫn không dám không đề phòng, vẫn chưa giải trừ sự cảnh giác của bản thân. Toàn bộ tinh thần của hắn chăm chú nhìn vài khuôn mặt của đối phương, muốn từ trong đó tìm ra một ít sơ hở. Chừng nửa khắc cẩn thận quan sát, Hàn Lập không thể không thừa nhận đối phương xác thật không giống người sống. Sau khi do dự, hắn vẫn cẩn thận tới gần đối phương, vươn tay nắm lấy cổ tay của đối phương, mặt khác đưa ngón tay áp lên lỗ mũi của đối phương. Sau khi kiểm tra một hồi cũng không hề có động tĩnh. Lúc này Hàn Lập mới hoàn toàn an tâm, trong lòng trở nên thoải mái vô cùng. Gánh nặng áp bức đè nặng sâu trong nội tâm cuối cùng đã được vứt bỏ. Cho tới bây giờ Hàn Lập vẫn không dám tin đại địch trước mắt mình, lão già Mạc đại phu gian xảo, thủ đoạn độc ác, cứ như vậy vô thanh vô thức mà chết đi. Chết không minh bạch như vậy, dễ dàng như vậy. Hắn đưa tay lên sờ óc, định thần phù nọ đã biến mất vô ảnh vô tung, không biết đã bay đi đâu, phù cận cũng không thấy bóng dáng của nó. Điều này làm cho Hàn Lập có chút kỳ quái. Sau này học tới phương pháp phù chú, hắn nghĩ lại chuyện này mới hiểu được. Biên giấy vàng nọ hắn đã hao hết pháp lực, biến thành tro bụi, cho nên hắn mới tìm không ra. Hàn Lập tinh thần đã thư thái, bắt đầu đưa ánh mắt nhìn ra xung quanh thi thể của Mạc đại phu, muốn tìm một vài đầu mối